Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngàn năm thời gian với Sở Mộ Vân tới nói, bất quá là chớp mắt lướt qua như vậy, kết quả cũng khá tốt. Từ sinh môn xuất hiện, Sở Mộ Vân liền biết chính mình cần thiết chết đảo không phải sợ bại lộ thân phận vô pháp xong việc, mà là vì kéo dài tương lai. Thẩm Thủy Yên đối sinh môn khống chế không đủ, có thể bằng vào nó tìm được Sở Mộ Vân linh hồn đã là cực hạn. Muốn hoàn toàn phong ấn nó lại là không có khả năng sự. Nếu Sở Mộ Vân lúc ấy không chết, như vậy ở đây vài vị ma tôn nhất định sẽ lục đục với nhau liều mạng rốt cuộc. Tuyệt đối không ai sẽ để ý sinh môn. Đến lúc đó sẽ ra cái gì nhiễu loạn quả thực không dám tưởng. Mà hắn đã chết, mới là thuận theo lịch sử phát triển. Bọn họ sẽ vì tưởng lại tìm được hắn mà đồng tâm hiệp lực áp chế sinh môn. Tiến tới lần thứ hai khởi động sinh môn. Chưa bao giờ tới đem, Thẩm Vân kéo hồi phá bích chi chiến. Đây là một cái tuần hoàn, Sở Mộ Vân chỉ có đã chết mới có thể hoàn thành tuần hoàn. Sở Mộ Vân, sau thân thể là cái gì? Linh Bảo Bảo, đang tìm, Sở Mộ Vân, có thể phán đoán thời gian điểm sao? Linh Bảo Bảo, đã tỏa định 3.000 năm về sau. Sở Mộ Vân, hảo, 3.000 năm sau nói là tương đối thích hợp, bởi vì khi đó đố kỵ đã toàn lượng, trải qua này một chuyến, phẫn nộ cũng nên toàn lượng. Hắn chỉ cần hống ra một cái cầu hôn liền tính là kết thúc. Đến nỗi sẽ tuyển một cái dạng gì thân thể, hắn nhưng thật ra không như thế nào để ý, cũng phần không rõ rốt cuộc qua bao lâu. Linh Bảo Bảo thanh âm vang lên. Tìm được thích hợp túc thể, Sở Mộ Vân đồng ý tới. Sống lại đi, một trận vẫn thường đầu váng mắt hoa lúc sau, làm đến nơi đến chốn không khỏe cảm đánh úp lại, Sở Mộ Vân hơi hoãn sau mở bừng mắt. Lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng chưa truyền lại đến đại não bên trong, Sở Mộ Vân liền bị từng trận hàn khí xâm thể, đông lạnh đến cả người đều run một chút. Đây là chỗ nào? Sở Mộ Vân ý đồ thúc giục công pháp, mới phát hiện này thân thể trống rỗng, hết sức suy yếu, lại còn có một trận quỷ dị không khỏe cảm, tựa hồ. Không giống cái người sống, hơi thích ứng một chút này đến xương âm hàn, Sở Mộ Vân khắp nơi đánh giá một phen. Này hẳn là cá nhân tạo băng thất. Giấu ở sâu đậm dưới nền đất, lại hái một khối hy thế hiếm thấy vạn năm hàn băng, cho nên toàn bộ vách tường đều là băng xương bông tuyết, lành lạnh hàn khí hướng ra phía ngoài dũng, người thường tiến vào chỉ sợ đãi không được bao lâu sẽ bị tổn thương do giá rét, thậm chí bị hàn độc nhập thể, chung thân không được giải quyết. Sở Mộ Vân lộng không rõ hiện trạng, mà Linh Bảo Bảo lại kinh hô ra tiếng. A, Sở Mộ Vân không thấy mình dung mạo, ân, Linh Linh. Này thân thể cùng lăng mục quả thực giống nhau như đúc. Sở Mộ Vân hơi nheo lại đôi mắt, giống nhau như đúc, là lăng mục thi thể, bị đặt ở này băng trong phòng gửi 3.000 năm, hắn này vòng đi vòng lại, không ngờ lại đi tới thân thể này. Như vậy, là ai bảo tồn thân thể này, ai đều có khả năng, mà lớn nhất có thể là. Đang ở lúc này, phía trên truyền đến một trận cơ quát thanh, Sở Mộ Vân lập tức nằm trở về giường băng thượng. Khôi phục đôi tay dừng ở bụng nhỏ tư thế, nhắm mắt hợp ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân truyền đến, dốc lòng chút còn có thể nghe được trường bào phết đất nói liên miên thanh, này băng thất trống trải lại vắng lặng, một chút thanh âm đều sẽ bị vô hạn phóng đại, quanh quẩn ở lỗ tai tiến tới chảy xuôi đến trái tim thương. Sở Mộ Vân trên cơ bản đã phán đoán ra tới người là ai, tuy rằng hắn vẫn chưa mở mắt ra. Quả nhiên, một cái thanh lãnh không mang theo bất luận cái gì độ ấm rồi lại làm như tràn đầy vô số cảm tình quen thuộc thanh âm vang lên. Vâng, A Vân, là Quân Mặc, Sở Mộ Vân trong lòng hơi thở dài. Lúc sắp chết, hắn đối Quân Mặc như vậy quyết tuyệt, vì chính là làm hắn hoàn toàn hết hy vọng, không cần bị này vô vọng chấp niệm khó khăn. Lại trải qua mấy ngàn năm thời gian, đem hết thảy đều quên, cũng coi như là một loại giải thoát. Hiển nhiên, không có tác dụng gì. Chẳng sợ cái gì đều đã biết, chẳng sợ minh bạch từ đầu tới đuôi đều là một hồi âm mưu, nhưng chấp niệm đã thâm, chạm vào một chút đều là thương ngân động cốt, lại nói gì loại bỏ. Cho nên, hắn cứ như vậy chật vật lại tuyệt vọng vượt qua mấy ngàn năm. Sở Mộ Vân đối hắn trung quy là có hổ thẹn, hào hài từ thành bộ dáng này, Sở Mộ Vân là thực đau lòng. Quân Mặc này 3.000 năm hiển nhiên là ngày ngày cùng này xác chết làm bạn. Không chỉ có thích ứng này hàn thất độ ấm, càng thích ứng tử khí trầm trầm, A Vân, hắn để chân trần thượng giường băng, thật cẩn thận mà đem Sở Mộ Vân súng nhau tới trong lòng ngực. Đột nhiên cảm giác được ấm áp nhiệt độ cơ thể, Sở Mộ Vân phí cực đại nghị lực mới nhịn xuống không dán hướng hắn. Quân Mặc không hề sở giác, hắn động tác ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp, ôm này lạnh băng thân thể lại như là đối đãi trên đời này chân quý nhất bảo bối, thần thái gian thật lớn thỏa mãn cảm chỉ làm người cảm thấy chua xót không thôi. Sở Mộ Vân nhìn không tới, lại có thể cảm giác được đến. Quân Mặc đem chính mình áo ngoài cởi, gắn vào Sở Mộ Vân trên người, hoãn thanh nói. Lạnh không, đừng sợ, ta ở chỗ này, không ai sẽ cho hắn đáp lại, một cái người chết lại như thế nào sẽ cảm giác được lạnh. Quân Mặc lại ôm hắn hơi dùng sức một ít, làm như tự cấp dư hắn ấm áp, cũng như là ở từ hắn lạnh băng thân thể thượng hấp thu nhiệt độ. Hắn dán Sở Mộ Vân lỗ tai, ôn thanh nói, kia chỉ băng linh thú biến mất, ta không biết đó có phải hay không ngươi. 3000 năm, ta thấy đến rất nhiều băng linh thú, nhưng vì cái gì đều không phải ngươi. Có lẽ ngươi không nghĩ đương băng linh thú, ngươi biến thành chủng tộc khác, sẽ là cái gì? Ma tộc, vẫn là nhân loại, à vân, ta biết ngươi tồn tại, nhưng ta rốt cuộc như thế nào mới có thể tìm được ngươi? Hắn nhẹ giọng nói, lời nói tất cả đều là nồng đậm bi ai cùng tuyệt vọng, chính là lại mặt vô biểu tình. Nước mắt loại đồ vật này với hắn mà nói đã là hàng xa xỉ. Như vậy dài dòng thời gian, hắn đã sớm quên mất nên như thế nào đi giải quyết trong lòng áp lực tình cảm. Cũng không nghĩ đi giải quyết, vô luận là thống khổ, tuyệt vọng, bi thương đều là A Vân cho hắn, cùng với thấu xương ôn nhu cùng nồng đậm tình yêu, rào ở bên nhau, phân không rõ cũng không động đậy đến, bởi vì lại thống khổ ký ức đều thành tồn tại quá chứng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở thời gian nước lũ bên trong. Hắn không ngừng mà phóng đại kia ngắn ngủi 5 tháng, đem 1 phút 1 giây đều vô hạn kéo trường, tiến tới nói cho chính mình, kia đều là phát sinh quá, đều là chân thật, đều là thiết thực tồn tại. Mà hắn A Vân, chung có một ngày sẽ trở về, chung có một ngày sẽ cùng hắn. Một lần nữa bắt đầu, Sở Mộ Vân trong lòng tư vị thật đúng là một lời khó nói hết. Linh Bảo Bảo thiếu chút nữa không khóc ngất xỉu đi. Quân Mặc cứ như vậy ôm lấy Sở Mộ Vân nặng nề mà đã ngủ. Ngủ đến phi thường an ổn, rõ ràng ở như vậy đông lạnh đến người muốn chết địa phương. Ôm một khối không có sinh mệnh thi thể, hắn lại như là được đến toàn thế giới giống nhau, ngủ đến an ổn cực kỳ. Sở Mộ Vân ở nhận thấy được hắn ngủ lúc sau, hơi hơi giật mình, tiếp theo mở bừng mắt. Lọt vào trong tầm mắt thanh niên vẫn là như vậy tinh xảo tuấn mỹ, tóc bạc giống nguyệt hoa giống nhau phô chiếu vào giường băng thượng. Tinh tế sợi tóc giống một chương rậm rạp võng, đem người này này trái tim gắt gao mà vây ở trong đó, đời đời kiếp kiếp đều không thể tránh thoát. Sở Mộ Vân giật giật, ngón tay nhẹ nhàng mà chạm vào Hạ Quân Mặc. Chỉ trong chớp mắt, tóc bạc nam nhân bỗng dưng mở bừng mắt, hai người đối diện, Sở Mộ Vân trong lòng thất kinh. Cách chương.